Nữ đế trọng sinh, chương 21, bia ngắm, gocchuyenaudio.com. Tuyết Sương Linh còn nói mấy câu, đơn giản chỉ muốn mời quản sự chú ý hơn một chút, bình thường kiểm tra sổ sách nhiều hơn, đừng cho việc như thế phát sinh thêm lần nữa. Mười đại quản sự nghiêm túc đáp ứng, việc sổ sách lần này quả thực như một cái tát trên mặt, nhất là Cao Tuyết Lâm. Đứng ở một bên, Dạ An Thần mê muội nhìn Tuyết Sương Linh, chỉ cảm thấy có một đoàn hỏa thiêu đốt trong lòng, sau đó nhanh chóng đốt đến nơi sâu thẳm trong linh hồn, nếu không phải nơi này nhiều người, nàng đã trực tiếp đem Tuyết Sương Linh ôm vào trong ngực tùy ý thương tiếc. Cố gắng bình phục hô hấp đang dồn dập, Dạ An Thần nhấc chân đi ra. A Linh, mọi việc xong rồi sao? Không có gì thì đi thôi. Buổi sáng Tuyết Sương Linh rất sốt ruột ra cung, vẫn không kịp ăn điểm tâm, Dạ An Thần có chút lo lắng thân thể của nàng. Tuyết Sương Linh hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, chẳng qua nàng nghĩ đến không phải bản thân chưa ăn, mà là Dạ An Thần buổi sáng chưa ăn điểm tâm. Còn có chút việc còn cần bệ hạ làm chủ, thỉnh bệ hạ chờ một lát. Dạ An Thần chọn mi, liếc mắt nhìn Tuyết Sương Linh một cái, cùng ta có liên quan, ta thế nào không biết. Tuyết Sương Linh làm như không thấy, cúi đầu nhanh chóng đem sự tình giải thích một lần. Sự tình còn từ 10 đại quản sự nói đến. 10 đại quản sự đều là tâm phúc của nữ đế, có thể tuyệt đối tín nhiệm, vĩnh viễn sẽ không phản bội, để ngừa bí mật thế lực thoát ly từ trong tay hoàng gia, tạo thành uy hiếp, cho nên, khi 10 đại quản sự 40 tuổi, sẽ từ đương nhiệm nữ đế chọn lựa ra 10 người tâm phúc nhận huấn luyện, trở thành 10 đại quản sự kế tiếp. Trước nay đều như vậy, chính là đến Dạ An Thần xảy ra một chút vấn đề. Nàng vẫn không biết sự tồn tại của bí mật thế lực, mà Tuyết Sương Linh cùng 10 đại quản sự bởi vì tiên đế mệnh lệnh nên không thể chủ động báo cho nàng, cho nên các quản sự hơn 50 tuổi mà các đời quản sự tiếp theo còn chưa có. Chọn các quản sự đời sau liên quan đến xã tắc các nàng không dám làm chủ, nhưng thật không ngờ hôm nay thấy Dạ An Thần. Dạ An Thần cùng tiên đế bộ dạng rất giống, cho nên khi Tuyết Sương Linh giới thiệu các nàng liền tin, nhất thời mừng rỡ như điên, này đại biểu tiếp theo nhâm quản sự chuyện tình có giải pháp, các nàng sẽ không còn không mặt mũi đi gặp tiên đế. Dạ An Thần thản nhiên gật đầu, trẫm đã biết, trong khoảng thời gian ngắn trẫm cũng tìm không thấy 10 người có thể hoàn toàn tin tưởng, qua một đoạn thời gian rồi nói sau. Thuộc hạ hiểu được, thấy được hy vọng, 10 đại quản sự cũng không sốt ruột, các nàng năm nay hơn 50 tuổi, cẩn thận một chút có thể sống thêm mười mấy năm, cũng đủ giúp bệ hạ dạy dỗ ra quản sự kế tiếp. Sự tình đã giải quyết, Dạ An Thần tùy tiện tìm một cái cửa đi rồi đi vào, lôi kéo Tuyết Sương Linh liền ly khai. Thổi tắt nến trong tay Tuyết Sương Linh, đem nàng đặt ở trên vách tường, Dạ An Thần cúi người cắn cổ nàng một chút, môi dán tại trên cổ. A Linh, người không có gì giải thích cho ta sao? Trong bóng tối nhìn không thấy động tác của đối phương, vì thế càng thêm sâu sắc, cực nóng hô hấp phun ở trên cổ, toàn bộ cổ đều đỏ lên, Tuyết Sương Linh nghiêng đầu tựa hồ muốn tránh đi Dạ An Thần hô hấp. Ta không biết giải thích cái gì, còn cứng rắn, Dạ An Thần lại cắn nàng một chút, lần này mạnh một chút, để lại một cái nho nhỏ dấu răng. Vì sao không nói cho ta biết chuyện này? gocchuyenaudio.com. Tuyết Sương Linh khẽ nói một tiếng. Ta cũng ra cung mới nghĩ tới, chưa kịp cùng bệ hạ giải thích, cũng không phải cố ý lừa gạt bệ hạ. Hơi hơi đẩy ra quần áo, Dạ An Thần ở xương quai xanh của nàng lưu lại vài cái nho nhỏ hôn ngân. Quên đi, việc này cũng không phải cái gì đại sự, lần này hãy bỏ qua ngươi, nếu lại có lần sau, sẽ không có như vậy may mắn. Ân, Tuyết Sương Linh lôi kéo quần áo, nhỏ giọng nói, sẽ không có lần sau. Bí mật thế lực phát triển cùng nàng không giống nhau, có lẽ là vì chế ước, 10 đại quản sự quyền lợi phi thường lớn, cho nên chọn 10 đại quản sự có vẻ trọng yếu phi thường, sai một bước thì hoàn toàn bị hủy, cho nên nhất định phải là nhân tài mà nữ đế tin tưởng mới có thể đảm nhiệm. Bí mật thế lực đối linh quốc phát triển rất trọng yếu, Dạ An Thần đối với việc này cũng thập phần để bụng, trở lại hoàng cung đã đem ám vệ thủ lĩnh Lăng Xích tìm lại đây, hỏi nàng ám vệ có người khoảng 10 tuổi có thể tuyệt đối tin tưởng hay không, Lăng Xích trả lời cũng không cô phụ Dạ An Thần kỳ vọng, ám vệ Lý mấy năm trước thu dưỡng một đám 8-9 tuổi tiểu hài tử, hiện tại vừa lúc khoảng 10 tuổi. Dạ An Thần phân phó Lăng Xích cẩn thận quan sát các nàng, sau đó tuyển ra 10 người, năng lực kém một chút cũng không sao, quan trọng là trung thành, không thể trung thành, năng lực tốt cũng không thể dùng. Lăng Xích nhận lệnh liền lui xuống. Lăng Xích năng lực không thể nghi ngờ, giải quyết nhất cọc tâm sự, Dạ An Thần cũng thả lỏng, mà lúc này vừa lúc An Tử Thuần báo lại, đại thị nhân bên người Ly Quý Quân. Thải thư cầu kiến, tự lần trước Ly Tuần Lạc tại Phi Vũ cung trúng độc, Dạ An Thần liền đối với Ly Tuần Lạc tốt hơn, thường thường đi thăm hắn, tuy rằng không ngủ lại ở Ngưng Yên cung, nhưng vẫn không ngừng tặng vật phẩm, ngự y cũng là thường trú ở đó, trong khoảng thời gian ngắn, tin tức Ly Quý Quân được bệ hạ sủng ái một lần nữa truyền khắp toàn bộ hậu cung, quả nhiên là vinh sủng vô song. Tựa như Dạ An Thần đoán, Ly Tuần Lạc quả nhiên là chú ý Dạ Minh Lương, ít nhất Dạ An Thần không phải một lần. Trùng hợp, nhìn đến Ly Tuần Lạc đứng ở sau lưng khóc về việc hài tử, nàng còn thấy tiểu y phục hài tử, Ly Tuần Lạc cũng là vài lần nhắc tới Dạ Minh Lương, nói tiểu hài tử thật đáng yêu vân vân, lập tức lại là bộ dáng thương tâm muốn chết. Mỗi lần nhìn đến Ly Tuần Lạc như vậy, Dạ An Thần liền càng thêm chán ghét Ly Tuần Lạc, rõ ràng là tự hắn bỏ đứa nhỏ, chẳng những hãm hại Ninh Thị Quân, bây giờ còn cố làm ra vẻ, làm người ta buồn nôn. Dạ An Thần bắt đầu hoài nghi, không biết nàng đang tra tấn Ly Tuần Lạc hay tự tra tấn mình. Còn có Dạ An Tử, hơn một tháng cũng không có hào hào. Chiêu đãi, nàng, không gặp, về sau người Ly Quý Quân phái tới toàn bộ không gặp. Dạ An Thần tức giận nói, trong lòng tính toán qua một đoạn thời gian đem Ly Tuần Lạc quên đi, không bằng đưa đến phủ đệ của Dạ An Tử cho Dạ An Tử nghĩ việc nàng cùng Ly Tuần Lạc cấu kết đã sáng tỏ, lo lắng đề phòng ngày qua ngày. Bất quá hiện tại phải làm cho vây cánh của Dạ An Từ suy giảm, ít nhất các vị trí quan trọng không thể là người của Dạ An Từ, nếu không chó cùng rứt dậu sẽ khiến cho triều đình náo động, sau đó sẽ hào hào thu thập nàng. Đằng đằng, Dạ An Thần sờ sờ cằm, như là nghĩ tới cái gì, lập tức gọi lại An Tử Thuần. Bệ hạ, An Tử Thuần quay đầu lại, hơi hơi khom người. Cocchuyenaudio.com Nếu là người của Ly Tuần Lạc hoặc là Thụy Đoan Vương ra hỏi ngươi về việc của trẫm, ngươi đã nói trẫm gần nhất thường xuyên ra cung, hơn nữa chỉ mang theo Tuyết thị vệ, vừa đi chính là cả ngày, trở về thời điểm quần áo còn thường xuyên thay đổi, không cần nói thêm. An Tử Thuần ngốc lăng, không biết Dạ An Thần muốn làm cái gì, như cũ gật đầu đáp. Nô tỳ đã biết, sau đó đi xuống, Dạ An Thần gõ gõ bàn, bưng ly trà trên bàn, nhấp một ngụm. Trong cung nhiều người nhiều miệng, nàng không cẩn thận thả một con kiến phỏng trừng mọi người cái gì cũng có thể nghĩ đến. An Tử Thuần truyền ra những lời như thế, Ly Tuần Lạc khẳng định sẽ nghĩ đến nàng ở bên ngoài có lẽ có người cho nên mới không lưu luyến hậu cung. Mà một lần nữa nàng đem người trong Ngưng Yên cung đổi đi, một lần nữa thay đổi người đi vào, nói vậy các cung thừa dịp xếp thám tử đi vào, bởi vậy tin tức nữ đế bệ hạ ở ngoài cung có người hẳn là rất nhanh sẽ truyền khắp hậu cung. Dạ An Thần cũng xác thực chuẩn bị tìm một người tiến cung. Cần nhất là rời đi lực chú ý của hậu cung, làm cho bọn họ tầm mắt không cần luôn dừng ở trên người nàng, cả ngày tưởng thất tưởng bát. Thứ hai cũng là cho Tuyết Xương Linh không trở thành bia ngắm của mọi người, nếu chuyện nàng cùng Tuyết Xương Linh tiết lộ cũng sẽ không đối với Tuyết Xương Linh có nhiều thương tổn, dù sao không phải chuyên sủng, nàng cũng Lâm Hạnh Quân thị không phải sao. Về phần vì cái gì không hoài thai kia cùng nàng không liên quan. Đem kế hoạch kế tiếp vạch ra, nước trà cũng đã có chút lạnh, nhưng không có giống như trước đúng lúc thay trà mới, Dạ An Thần khẽ nhíu mày, A Linh như thế nào còn không trở về? Hay là đã xảy ra chuyện? Phía trước Dạ An Thần cùng Tuyết Xương Linh từ bên ngoài hồi cung, vừa mới tiến vào trong cung, đã bị thị vệ sớm chờ ở ngoài cửa ngăn cản, kia thị vệ vẻ mặt sốt ruột lôi kéo Tuyết Xương Linh đi. Dạ An Thần tự nhiên không chịu thả người, vẫn là Tuyết Xương Linh nói vài câu, Dạ An Thần thế này mới cau mày đem người thả đi rồi, nhưng đến giờ Tuyết Xương Linh vẫn chưa trở về. Mới nghĩ đến Tuyết Xương Linh cửa thư phòng đã bị đẩy ra, Dạ An Thần tâm tâm niệm niệm Tuyết Xương Linh bưng trà mới đi đến, đem nước trà thay đổi. Phát sinh việc gì? Dạ An Thần hỏi, Tuyết Xương Linh lắc đầu, cũng không phải cái gì đại sự. Là một cái tiểu thị nhân bị quân thị đánh hơn 10 bản, hiện tại phát ra sốt cao, ngự y không chịu cứu trị, thế này mới tìm ta hỗ trợ. Trong lòng Vi Diệu có chút lên men, Dạ An Thần đem nàng kéo đến chính mình trên đùi ngồi xuống. Tiểu thị nhân bị đả thương, vì cái gì tìm ngươi? Ngươi cùng cái kia thị vệ quan hệ tốt lắm sao? Vẫn là nói, ngươi cùng cái kia tiểu thị nhân quan hệ tốt lắm. Hai má hơi hơi phím hồng, Tuyết Xương Linh giải thích nói. Phía trước không có cùng bệ hạ cùng một chỗ thời điểm ta từng được người kia chiếu cố cho nên bọn thị vệ nghĩ ta cùng hắn quan hệ có vẻ hảo. Kỳ thật thị vệ này nghĩ đến nàng thích cái kia tiểu thị nhân cho nên mới tiến đến tìm nàng, bất quá lời này cũng không thể làm cho bệ hạ biết. Dạ An Thần hôn nhẹ nàng, trước kia mặc kệ, về sau không chuẩn ngươi cùng thị nhân tiếp cận, ngươi là của ta, là của một mình ta. Ta của một mình bệ hạ, cocchuyenaudio.com Lại là ngọt ngào mật mật cọ sát, Dạ An Thần cũng không đem chuyện này để ở trong lòng, cảm tình Tuyết Xương Linh đối với nàng đã sớm không có người có thể xía vào, Dạ An Thần sẽ không làm cho việc này tổn hại nàng cùng Tuyết Xương Linh cảm tình, lời nói mới rồi bất quá là tình thú thôi. A Linh, ngươi có biết thanh lâu nào nổi danh ở kinh thành không? Dạ An Thần nhớ tới kế hoạch của chính mình, hỏi. Tuyết Xương Linh không rõ việc gì, như cũ là thực còn thật sự nghĩ nghĩ, nói. Trước mắt kinh thành thanh lâu nổi danh nhất tên là... Tí Mỹ Nhân, là bí mật thế lực mở, thanh lâu tửu điếm khách nhân phần lớn đều là tam giáo cửu lưu, dễ dàng đạt được tình báo, nắm giữ tin tức mới nhất. Dạ An Thần đối này đáp án cũng không kinh ngạc, khẽ cười nói. Tìm cái thời gian chúng ta đi Túy Mỹ Nhân nhìn xem được không? Thanh Lâu Rượu Phường là Từ Dung Doanh Doanh Dung quản sự trưởng quản, nàng có vẻ quen thuộc phương diện này. Tuyết Sương Linh nói, bệ hạ nếu muốn đi có thể gọi Dung quản sự cùng ngươi. Nhéo nhéo Tuyết Sương Linh chóp mũi, lại cắn một ngụm, Dạ An Thần hơi có chút bất mãn nói. A Linh, ngươi cũng không ghen sao? Ta nói muốn đi Thanh Lâu, ngươi sẽ không sợ ta thích thượng người khác. Tuyết Sương Linh mân mím môi, nhìn Dạ An Thần trong ánh mắt mang theo một chút ý cười. Ta đương nhiên hội ghen, nhưng là ta càng tin tưởng bệ hạ. Dạ An Thần cúi người hàm trụ môi nàng, dán lên cánh hoa của nàng, mỉm cười nói. A Linh, cho tới bây giờ cũng không biết nguyên lai ngươi có thể nói những lời này. Hô hấp đánh vào trên mặt Tuyết Sương Linh hai gò má không ức chế nhiễm thượng một chút đỏ ửng, nàng nâng tay ôm lấy cổ Dạ An Thần, hơi khép mi mắt đòi hôn môi. Dạ An Thần cúi đầu nở nụ cười, hôn nàng, thẳng đến song phương hô hấp đều dồn dập đứng lên, mới chậm rãi buông ra Tuyết Sương Linh. Xuân sắc tiệm khởi, cách chương.